Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 49. Lương Thế Kinh gửi đến 7 nước liên minh điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, bệnh viện đặc biệt của thủ đô nằm trong khu quân sự. Một lượng lớn quân đội bao vây toàn bộ bệnh viện, dây cảnh giới kéo dài từ tòa nhà khu nghỉ dưỡng đến cổng chính. Khu vực này bị phong tỏa và kiểm soát, nhưng liên tục có những chiếc xe sau khi được kiểm tra nghiêm ngặt đi vào. Từ trên xe xuống từng tốp chuyên gia y tế chuyên về tuyến thể Omega. Phần lớn họ đều đã cao tuổi, được dìu đi vội vã về phía tòa nhà sáng đèn. Dù cả tòa nhà chỉ tiếp đón một bệnh nhân, tầng 11, Hồ Lập với vẻ mặt lo lắng đi ra từ phòng xét nghiệm. Cầm trên tay bản báo cáo mới ra lò, đi nhanh như bay về phía một phòng bệnh ở giữa hành lang. Đêm nay rất nhiều người chắc chắn không thể yên giấc. Trong hành lang qua lại rất nhiều quân đội chịu trách nhiệm bố trí an ninh. Trong phòng họp cũng có rất nhiều bác sĩ đang nhỏ giọng thảo luận bệnh tình. Trình Trác ngày thường là người bận rộn nhất của phủ thủ tịch. Nhưng bây giờ anh không làm gì cả, chỉ im lặng đứng đợi ở cửa phòng bệnh. Xử lý vết thương xong chưa? Hồ Lập đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi. Trình Trác im lặng lắc đầu. Tiểu thiếu gia vừa mới vào, cách âm cửa phòng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc mơ hồ. Hồ Lập thở dài một hơi, đẩy cửa vào. Căn phòng bệnh này là một căn phòng giống như phòng thí nghiệm. Phòng ngoài và phòng trong được ngăn cách bởi một tấm kính một chiều hình chữ nhật lớn. Omega nằm nghiêng, quay lưng lại trên giường bệnh ở phòng trong, chăn đắp đến eo bụng. Bên cạnh giường có vài cánh tay robot y tế tinh vi. Chúng đang có trật tự tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương cho tuyến thể của Omega. Chúng rút ra từng đoạn chỉ khâu màu đen từ tuyến thể của Omega. Làm như vậy chắc chắn rất đau, nhưng Omega không hề có chút phản ứng nào. Alpha đứng trước tấm kính. Alpha nhỏ tủi thân khóc lớn bên chân anh. Hồ Lập mang theo sự hối hận, tự trách, áy náy đi lên, cũng đứng trước tấm kính nhìn vào trong. Đột nhiên ngón tay bị cái gì đó kéo kéo. Ông cúi đầu xuống nhìn, là Lương Vọng Hữu ngẩng khuôn mặt khóc đến mức thở không ra hơi. Cậu bé nói, ôm cháu, vì Alpha nhỏ quá lùn, không nhìn thấy phòng trong. Cậu bé không biết gì về tình hình của Omega, đương nhiên cũng đã bị dọa. Trên đường trở về Vịnh Sôi, cậu bé tạm thời được đưa đến bệnh viện. Vài giờ trước Ôn Ngôn còn có tinh thần cãi nhau lớn tiếng với Lương Thế Kinh. Sau đó cậu nằm trong lòng Lương Thế Kinh không cử động. Mặt trắng hơn cả giấy trắng. Cả cổ còn bị máu tươi nhuộm đỏ đến thế. Bây giờ lại bị ba của mình dọa. Lương Thế Kinh từ đầu đến cuối không cử động. Giống như một bức tượng đứng sau tấm kính. Cậu bé không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ vẻ mặt cứng đờ của Lương Thế Kinh không khó để đoán ra Ôn Ngôn rất không ổn. Trên người Lương Thế Kinh cũng vậy, áo sơ mi trước ngực dính rất nhiều vết máu khô màu đỏ sẫm. Vòng tay trên cổ tay vẫn luôn nhấp nháy đèn đỏ, nhắc nhở Alpha tâm trạng dao động quá lớn, tình trạng cơ thể vô cùng không ổn định. Theo lẽ thường chắc chắn đã kinh động đến Bộ An ninh Quốc gia. Nhưng Trình Trác vài giờ trước đã chặn họ ở ngoài cửa. Hồ Lập thử ôm Lương Vọng Hữu lên. Hai tay nhỏ của Lương Vọng Hữu áp chặt vào mặt kính. Cùng Lương Thế Kinh mở to đôi mắt giống hệt nhau nhìn vào trong. Bằng mắt thường có thể thấy, chỉ đen rút ra từ tuyến thể của Omega ngày càng nhiều. Dung dịch khử trùng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, cho đến khi tất cả chỉ khâu được rút ra. Y tá Beta bưng khay kim loại ra, đưa cho Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh như sống lại, cầm lấy khay, lúc cất bước, xương khớp phát ra vài tiếng kêu giòn tan. Đây là biểu hiện của việc giữ một tư thế trong thời gian dài không chịu lực. Anh từ từ ngồi xuống ghế sofa. Ngón tay đưa vào trong dung dịch khử trùng lấy ra một sợi chỉ khâu dài nhất. Giọng nói phiêu diêu bất định, những thứ này đã có bao lâu? Hồ Lập nghe thấy quay đầu lại, trước tiên là kéo chiếc ghế sofa đơn bên cạnh đến tường kính. Kế đến đặt Lương Vọng Hữu lên để Lương Vọng Hữu tự mình dẫm lên xem. Tiếp đó, ông đi đến trước mặt Lương Thế Kinh, run rẩy cánh tay lật trang đầu tiên của báo cáo. Dù Ôn Ngôn lúc được Lương Thế Kinh ôm đưa vào bệnh viện, qua kiểm tra sơ bộ, ông đã nhận ra mình lúc đó đã bất cẩn đến mức nào. 3 phút, bản báo cáo kiểm tra chi tiết này ra đời quả thực là đã kết án tử hình cho sự bất cẩn của ông với tư cách là một bác sĩ. Ông đã xin lỗi rất nhiều lần, nước mắt già nua tuôn rơi. 5 năm, Hồ Lập kìm nén nói. Có tổng cộng 12 lần dấu hiệu khâu lại. Vốn dĩ những sợi chỉ khâu này đáng lẽ phải được cơ thể hấp thụ. Có lẽ vì sau này sức khỏe của Tiểu Ngôn kém đi, cho nên chúng vẫn dính vào trong da. 12 lần, Lương Thế Kinh khẽ lặp lại. Có người đã khâu cho em ấy 12 lần. Tuyến thể của ao là nhạy cảm nhất. Bình thường chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ có cảm giác đau. Huống hồ là kim chỉ liên tục xuyên qua da thịt. 1 tháng trước, Omega bị cảm, miệng nổi mụn nước. Vì đau, Alpha đã đồng ý không cho cậu ăn cơm, truyền dinh dưỡng cho cậu. Còn Omega, 5 năm trước khi rời nhà đã bị người ta khâu tuyến thể 12 lần. Sau khi trở về ngày ngày ở dưới mắt Alpha, nhưng Alpha không biết, thậm chí trong khoảng thời gian họ đi công tác nước ngoài, hai người đã nhiều lần ngủ chung giường, đội ngũ y tế không phát hiện ra là có thể tha thứ. Thế nhưng Alpha cũng không biết, chuyện này quả thực hoang đường đến nực cười. Alpha tự cho mình là người nắm trong tay vạn vật, 12 lần giống như 12 cái tát vang dội. Nhưng việc truy cứu ai đã gây ra tổn thương cho Omega cần phải xếp sau. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn chuyện này. Hồ Lập lau nước mắt nói. Còn có vòng cổ, Lương Thế Kinh nhìn sang ông. Vì tuyến thể của Tiểu Ngôn đã bị khâu lại, cho nên, thực ra tuyến thể của cậu ấy hoàn toàn không thể giải phóng pheromone. Hồ Lập nói, Lương Thế Kinh nhíu chặt mày, cúi đầu xuống, một lúc lâu không biết đang nghĩ gì, một lúc rất lâu sau mới khàn khàn hỏi. Cho nên mỗi lần em ấy đeo vòng cổ là lại đau một lần phải không? Đúng vậy, Hồ Lập lau nước mắt đáp. Suy thoái tuyến thể cũng vì sử dụng vòng cổ trong thời gian dài mà bị đẩy nhanh, cho nên chỉ dùng được nửa năm. Lương Thế Kinh tổng kết, Omega một khi ở cùng Alpha có nghĩa là phải bật vòng cổ. Bật vòng cổ đồng nghĩa với đau đớn. Rõ ràng mục đích chính là để giải quyết vấn đề giải phóng pheromone định kỳ của Omega. Thứ hai là làm giảm triệu chứng nghiện của Alpha. Nhưng làm như vậy không có lợi gì cho Omega. Mang đến cho cậu toàn là đau đớn. Cậu trở về nửa năm đã phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được này. Không một lời phàn nàn. Không một lần kêu đau. Nhưng đó là rất đau. Rất rất đau. Lại luôn bị Alpha dùng 2 chữ, trả nợ, để trói buộc, không dám chậm trễ một lần nào, thậm chí lén lút uống thuốc giảm đau còn bị bắt được. Vào giai đoạn đầu như vậy, nếu lúc đó Alpha cẩn thận hơn một chút, đã sớm có thể chấm dứt nỗi đau của Omega, có thể để Omega được cứu chữa sớm hơn. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Trình Trác xách một chiếc hộp vào. Đây là thứ được tìm thấy trong phòng bảo hiểm của ngài Ôn. Trong hộp chứa những ống tiêm được xếp ngay ngắn. Trong ống tiêm chảy máu mang theo pheromone nồng độ cao. Tổng cộng 25 chai. Mỗi chai 18 ml. Hồ Lập không thể tin nổi lao qua cầm lấy một trong số chúng. Miệng không ngừng kinh ngạc. Phản ứng lại sau đó liền cẩn thận đặt về vị trí cũ. Che mặt nức nở. Lương Thế Kinh cúi đầu xuống, Trình Trác định ôm Lương Vọng Hữu ra ngoài, vì tiếp theo Hồ Lập còn phải nói một số sự thật tàn khốc hơn về tình trạng sức khỏe của Ôn Ngôn. Trẻ con không thích hợp để nghe ở đây, sẽ gây ra bóng ma cho tâm hồn non nớt của cậu bé. nhưng Lương Vọng Hữu rất hung dữ, không cho ai ôm, muốn khóc nhưng vẫn cố nén không dám khóc lớn. Cậu bé không biết tấm kính này có cách âm không, có làm Ôn Ngôn tỉnh giấc không. Cậu bé đến kéo tay Lương Thế Kinh, không ngừng nói con không ra ngoài. Lương Thế Kinh với vành mắt hoe đỏ nhìn cậu bé. Lương Thế Kinh dùng lòng bàn tay che mặt cậu bé lại, che đi khuôn mặt ngoài đôi mắt không giống, các đường nét khác đều giống hệt Omega. Còn một chuyện nữa, Hồ Lập hít một hơi thật sâu, mở báo cáo ra, máy móc báo cáo, vì tuyến thể bị tổn thương, chèn ép dây thần kinh, chúng tôi phát hiện Tiểu Ngôn đã mất đi khứu giác và vị giác. Trong máu còn có một lượng lớn thành phần thuốc giảm đau, cho thấy cậu ấy đã uống những loại thuốc này trong thời gian dài. Còn nữa, phim chụp dạ dày cho thấy 3 ngày nay cậu ấy không ăn bất kỳ thứ gì. Là do tôi cứ đuổi theo em ấy, cho nên em ấy không dám ăn. Lương Thế Kinh nói, nửa năm trước, hai người gặp lại nhau trên con phố bị phong tỏa. Lúc đó Alpha đã hỏi Omega tại sao không đến nhà hàng ăn cơm. Nửa năm trước Omega nói không dám, bây giờ Omega cũng không dám. Cậu vẫn luôn chạy trốn trên con đường lạnh lẽo, sợ đến mức không dám dừng lại nghỉ ngơi. Một người bình thường nói năng làm việc chậm rãi, vì sự truy đuổi của Alpha mà ngày đêm không nghỉ. Trên xe của cậu đã tìm thấy rất nhiều thứ, bánh mì ăn liền, nước đá trong hộp đựng đồ, thuốc giảm đau, chỉ có 3 món này. 3 món này đã giúp cậu một mình lái xe hơn 1.000 cây số. Báo cáo cho tôi, Lương Thế Kinh nói với giọng khàn khàn. Lúc Omega được đưa đến khẩn cấp, tuyến thể của cậu đã là một vết thương hở. Hồ Lập và những người khác đã trực tiếp lấy mô tuyến thể của Ôn Ngôn trên ngón tay của Alpha. Vì trên đường đưa đi bệnh viện, Alpha đã ấn chặt vết thương của Omega trong một thời gian dài. Ngón tay của Alpha dính rất nhiều chất hoại tử của tuyến thể suy thoái của Omega. Bây giờ các chỉ số sinh tồn của Omega đã giảm xuống mức thấp nhất của người bình thường. Không thể tự thở, không có ý thức tự chủ. Nếu không phải là các thiết bị y tế tiên tiến đang duy trì sinh mệnh mong manh của cậu, cậu đã sớm chết. Bản báo cáo này ghi chép chi tiết tình hình suy thoái của tuyến thể Omega từ đầu. Quá trình tiến triển, mức độ đau đớn, tình trạng tổn thương, chu kỳ sống theo tuần, và quan trọng nhất là hiện tại cả đội ngũ y tế đều chưa nghĩ ra được cách cứu chữa. Alpha lật qua từng trang báo cáo, ngón tay theo số trang tăng lên mà run rẩy không thể nhận ra. Xem xong, anh im lặng đặt báo cáo lên mặt bàn. Lương Vọng Hữu đã đợi rất lâu, cậu bé cần phải biết kết quả. Cậu bé không ngừng đẩy Lương Thế Kinh, hỏi Ôn Ngôn sao rồi, rốt cuộc sao rồi, tại sao các người không nói gì. Hỏi một lúc, cậu bé lại khóc, rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ luôn hiểu chuyện, bây giờ lại quấy rối vô cớ đi đá Lương Thế Kinh, làm bẩn quần của Lương Thế Kinh, đẩy Lương Thế Kinh đến đường cùng, để sự hối hận xóa sạch sự kiêu ngạo ngày xưa của Alpha. Để câu trả lời chính xác đến dằn vặt trái tim của Alpha. Không lâu sau, Lương Thế Kinh thất thần đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kính, gửi đến 7 nước liên minh điều tra. Anh ấn vào thái dương, rất nhanh đã run rẩy không thành câu, cũng không nói được lời nào. Vâng, sẽ lập tức gửi thư hỗ trợ đến các nước khác. Trình Trác lập tức bổ sung, để cho các đội ngũ y tế có năng lực trên thế giới này đều biết nước ta có một bệnh nhân tuyến thể suy thoái đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Tổ chức các bác sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới để đưa ra ý kiến. Thế giới lớn như vậy, người bệnh nhiều như vậy, có lẽ sẽ có người nghĩ ra được cách. 10 phút sau, khi email mang danh nghĩa cá nhân của Lương Thế Kinh cầu xin cứu chữa Omega được gửi đến các nước liên minh, lập tức đã gây ra một cơn chấn động lớn. Mọi người đều tò mò thủ tịch của quốc gia lớn nhất liên minh này khi nào lại có một người yêu Omega. không kịp suy đoán lung tung, mọi người lại tiếc nuối. Tuyến thể suy thoái đến mức này, còn có cách nào nữa? Cho nên khi 7 nước liên minh cử ra những bác sĩ xuất sắc nhất, đoàn thư ký của thủ tịch liền bắt đầu giáo diết chuẩn bị thư thăm hỏi, điều chỉnh lịch trình của thủ tịch nước mình. Biết đâu họ sắp đi dự một đám tang. Đây không phải là lạnh lùng thờ ơ, mà là nghi thức và quy trình bắt buộc giữa các quốc gia. Lần này hai nguyện vọng của Alpha thật sự đã thành hiện thực. Omega nằm trên giường bệnh hôn mê sâu, không thể trốn thoát được nữa. Cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh Alpha. Về quan hệ của họ, từ thủ tịch 7 nước cho đến dân thường, mọi người đều đã biết. Nhưng nguyện vọng sinh nhật của Alpha đã thành hiện thực trước thời hạn. Sao không có ai đến chúc mừng anh? Tác giả có lời muốn nói Tiểu Lương. Cảm thấy thế nào? Cách chương.